trình đọc truyện. Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang, được phát vào lúc 20 giờ các ngày trong tuần. Quý thính giả thân mến, là thợ thuyền, trong thời gian nhàn rỗi, các anh em chỉ biết vui đầu vào cờ bạc. Chính vì thế mà chuyện mâu thuẫn cãi giả nhau làm mất đoàn kết trong anh em là điều hiển nhiên. Để khắc phục, đồng thời hướng anh em suy nghĩ trăn trở nhiều hơn về vận mệnh của đất nước trong thời buổi hiện tại, anh Ba đề nghị được dạy mọi người học chữ. Bằng cả tấm lòng của thầy và trò, lớp học đặc biệt này đã tạo được sự phấn khởi cho mọi người. Và từ đó, ngày càng có nhiều anh em tìm đến để học chữ của anh Ba. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng như thế nào? Mời quý thính giả cùng nghe ngay sau đây qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Tháng 6 năm 1911, hoa điệp thắp đỏ chói từng mảng trời thành phố Sài Gòn. Mặt đường lấm tấm những cánh hoa như xác pháo sau đêm giao thừa. Anh Ba bước chậm chậm. Những cánh hoa điệp rơi lả tả xuống dấu chân anh. Anh băn khoăn nghĩ về lời hẹn của ông chủ sự cảng nhà Rồng. Ngày mùng 2 tháng 6 này, tàu đô đốc Platus Terevin từ Turan vào sẽ cập bến nhà Rồng, ở lại vài ba ngày và có thể họ tuyển thêm bồi tàu. Tôi hứa là sẽ giới thiệu anh với ông thuyền trưởng Lue du Amersen. Anh Ba càng băn khoăn nghĩ ngợi sẽ nói gì với cha lần gặp cuối cùng này. Liệu anh có cầm được nước mắt trước mặt cha lúc anh phải nói lên cái điều dứt áo ra đi biệt xứ không? Đường phố yên tĩnh và êm ả. Anh Ba hơi tần ngần trước cửa lữ quán. Một người đàn ông đã luống tuổi ngồi ngay lối vào cửa quán. Anh vừa bước lên thềm, ông ta hỏi ngay. Anh muốn hỏi gì? Thưa, tôi xin được gặp ông phó bản Nguyễn Sinh Quy ạ. Người coi quán nhìn anh Ba từ đầu xuống chân và hơi nhíu mày lúc nhát thấy anh đi dép cu li. Anh là ai mà dám gặp quan phó bản? Dạ, tôi là con. Anh không đùa chứ? Dạ, tôi đâu dám. Người coi quán lại đảo mắt xuống đôi dép cu li dưới chân anh Ba, chưa hết ngờ vực. Nhưng lúc ông nhìn lên, bắt gặp cặp mắt anh Ba sáng long lanh, ông đổi giọng. Mời cậu ấm lên lầu. Ông chỉ tay về lối cầu thang. Anh Ba vừa đặt chân lên bậc thang gác, ông ta lại chạy tới, dồn dã. Cậu ấm đi lên khỏi thang gác này thì quẹo theo hành lang phía bên tay trái đến phòng có chữ cửu treo trên cửa ra vào. Cậu kéo dây chuông, nghe cậu. Anh Ba cúi đầu cảm tạ và nhẹ nhàng bước lên cầu thang gỗ đen màu sừng. Hành lang hẹp, góc nhẵn bóng. Ánh sáng lờ mờ, hành lang như can đường dưới đêm trăng lu. Anh hồi hộp dừng bước trước cửa phòng treo chữ cửu. Cái dây chuông thòng lòng ngang tầm tay. Anh đưa ngón tay trỏ định kéo dây chuông nhưng thụt lại ngay. Và anh úp bàn tay hồng đỏ lên dần trán nóng rang. Anh đứng dựa vào lan can một lát, vuốt lại mái tóc. Anh lại bước đến cửa, mạnh dạn kéo dây chuông, rồi lại tới dựa lan can đợi. Cánh cửa hé mở, một ông già bước ra. Hai người cùng quan sát lẫn nhau. Anh Ba lễ phép bước đến hỏi trước. Thưa bác, xin bác cho cháu được gặp ông phó bản Nguyễn Sinh Quy. Ông già nhíu đôi lông mày trắng như hai muối bông. Tóc ông xếp làn sóng đổ dày xuống quá ót và bạc phơ. Bộ râu ba chòm rung rinh theo nhịp miệng. Ông nói: "Anh là người có quan hệ chi với quan lớn?" Mắt ông già không ngừng xem xét diện mạo và đôi dép cu li dưới chân anh ba. Hiểu được thái độ ông già, anh ba lễ phép thưa: "Dạ, cháu là con quan phó bản quy, thưa bác." "Trời đất!" Ông già rướn cao đôi mày, ngạc nhiên chắp hai tay trước bụng. "Xin lỗi cậu ấm, tôi đâu dè cậu là con quan phó bản Nguyễn Xuân Quy." Ông bước lại gần anh ba. "Tôi không có đeo kiếng nên đâu có nhìn rõ." Ông chìa hai tay. "Mời, mời cậu ấm vô à." Anh ba bước vào phòng, ông già dẫn anh đến bên chiếc giường con. "Đây là nơi quan lớn nghỉ. Cậu ấm ngồi tạm ở đây đi. Quan lớn hiện đang dùng trà với ông cử dưới lục tỉnh lên chơi ở ngoài phòng khách." Anh nhìn theo ông già, lắc đầu nói thầm: "Cha mình đã bỏ cái ghế quan trường như bỏ cái tấm vải rách lau chân, nhưng mọi người lại trọng dụng nó ngợp cả mắt. Tội nghiệp." Ông già trở ra, chìa tay: "Quan lớn mời cậu vô." Anh ba cúi đầu đáp lễ và đi vào sau tấm bình phong. Phòng trà lữ quán mà ông Quy đang tiếp khách là một gian nhà vuông vức, sàn gỗ đen bóng. Bộ bàn trà kê sát cửa sổ lớn. Ngoài cửa sổ là vườn cây râm mát, bóng trúc ngoắt ngọn vào khung cửa. Qua ngoài vườn đưa hương vào phòng trà, ông phó bản Quy ngồi ở chiếc ghế kê sát cửa sổ. Màu xanh ngoài vườn trúc tỏa vào quanh nơi ông ngồi. Ông cử nhân miền lục tỉnh ngồi đối diện. Hương chè quyện hương vườn xanh đưa vào ngọt cả không gian. Anh ba bước vào, chắp tay đằng trước cúi chào cha và khách của cha. Anh đứng nghiêm trang, tay vẫn giữ trước ngực. Ông khách chìa tay ra phía trước: "Mời cậu ấm an tọa." Anh ba cúi đầu đáp lễ, nhưng anh vẫn chưa được cha cho phép nên vẫn đứng ở nguyên vị trí. Ông phó bản nhìn con, giọng nghiêm mà ấm: "Quan bác đã cho phép, con ngồi vào ghế đi." Anh ba bưng chiếc ghế lùi một chút, không dám ngồi ngang hàng với những người bề trên mình. Vị khách cảm mến sự lễ phép mẫu mực gia phong của anh. Ông khách ân cần mời anh uống trà. Anh ba đỡ lấy chén trà trên tay vị khách. Ông phó bản giới thiệu với bạn: "Cháu là Tất Thành, con thứ ba của tôi." Ông cử miền lục tỉnh gật gù, nhưng mắt vẫn ánh lên sự băn khoăn khó hiểu về bộ quần áo vải thô và đôi dép cu li nhuộm vẻ phong trần của người thanh niên có khuôn mặt tuấn tú này. Anh ba hơi bối rối. Ông khách vẫn nhìn anh ba và trong mắt lộ rõ niềm xúc động khó tả. Ông phó bản Quy dục con: "Thành, chuyên trà mời bác đi con." Anh ba thay ấm trà cũ. Anh ráng ấm chén qua nước sôi và đang chuyên trà thì khách đã xin cáo lui. "Xin phép quan bác, tôi còn ở Sài Thành, sẽ còn tới hầu chuyện quan bác. Giờ này để quan bác và cậu ấm bàn bạc việc nhà." Ông phó bản đứng lên, tay chắp trước bụng. Ông cử nhân lục tỉnh nhìn anh ba nói: "Tôi đã kính mộ quan bác, một đại nhân đại đức. Nay tôi càng kính phục quan bác có một người con đúng như cổ nhân đã dạy: Ti dĩ tự mục, khiêm nhi vũ quan, tiến đức tu nghiệp." Ông phó bản chắp tay xá ông bạn và mỉm cười. Anh ba hơi bối rối về lời khen mình, anh lễ phép: "Thưa bác, cháu cũng chỉ học hỏi theo người xưa là lập nghiệp thủy ư tu thân thôi ạ." Ông cử đặt bàn tay lên vai anh ba, giọng nói cảm phục: "Cậu ấm ơi, hậu sanh khả quý. Nhìn thấy cậu, tôi đã nói ngay với quan bác, một con người thành nhân trước khi lập nghiệp. Dạ, không dám, thưa bác, cháu chỉ là... Anh ba chưa nói hết điều định nói, ông cử đã chắp tay xá xá đi ra. Không khí trong phòng lặng ngắt, ông phó bản quy giả băn khoăn hỏi, sao mà con vẫn còn quanh quẩn ở đây? Thưa cha, con sắp đi xa tổ quốc. Con gặp cha lần này có lẽ... Anh ba rưng rưng nước mắt. Ông Quy sắc mặt biến đổi, giọng hơi dịu. Con đi xuất chương đến nước nào? Dạ, con sang Pháp và có thể còn đi nhiều nước khác nữa để học hỏi thêm ạ. Đế quốc Pháp là kẻ thù của Việt Nam mình, sao con lại sang Pháp để mưu việc cứu nước? Dạ, thưa cha, con đã giải bày với cha cái điều ấy từ hồi còn ở Kinh Đô Quế ạ. Bây giờ con hãy còn thơ, vừa qua tuổi vị thành niên. Này, cha muốn biết được điều suy nghĩ của con ở tuổi 20. Dạ, thưa cha, từ ngày con còn ngồi trên ghế nhà trường, học trường Quốc học Quế, con học lịch sử nước Pháp, con chú ý nhiều về cuộc cách mạng năm 1789. Họ đã lật đổ chế độ Du Quan Phong Kiến. Rồi con đọc sách, tìm thấy ở nước Pháp có tự do, bình đẳng, bác ái, đặc biệt là coi trọng nhân quyền, có tổ chức bảo vệ nhân quyền, gọi là Hội Nhân Quyền. Con muốn được nhìn thấy tận mắt cái nước Pháp có nhân quyền, lại vừa là nước Pháp đi xâm lược các nước nhỏ yếu khác. Ông phó bản chống tay xuống thành ghế, bước đến bên con trai. Anh ba đứng lên, môi anh mím mím, sợ bật lên tiếng khóc. Ông phó bản đưa vòng tay khoác vào cổ anh ba và đứng tựa bên khung cửa sổ rợp bóng trúc xanh. Ông nói, Thành à, bây giờ thì cha mới thực tin là con quyết chí ra đi. Con đi vì một mục đích lớn. Có thể thực hiện được cái điều mà cha và các lớp người như cha phải bó tay. Con ơi! Anh ba níu chặt cánh tay cha. Nước mắt của hai cha con nhỏ xuống khung cửa. Ông nói, giọng đầm thắm. Xưa nay cha giống ít nói, với ca con, cha càng ít nói nữa. Cha chỉ nói khi thấy không nói không được. Lần này là lần đầu, mà cũng có lẽ là lần chót cha nói nhiều với con. Bởi cha con mình gặp nhau lần này, chưa biết rồi đây có còn dịp được gặp lại nữa không? Con đi xa nước, xa cha, sinh ly có khác gì tử biệt, con à. Có khi nỗi đau tử biệt không bằng sinh ly. Nhưng cha khóc lần này không chỉ vì đau buồn, mà còn có phần tự hào về con nữa đó. Con biết. Cha, con đi xa, cha ở lại đây một mình. Đừng, con đừng nghĩ về cuộc sống của cha. Ông khoát tay, nói cao giọng. Cha đang tự hào về chí lớn của con đây. Con phải gạt bỏ những toan tính bé nhỏ tầm thường đi. Cha rất vui trong lòng vì mục đích con đi tìm độc lập cho nước, tự do cho dân, nhất là nhân quyền. Con nói tới hai tiếng ấy, cha nghe mà nao nao lòng. Cũng như vừa rồi, ông Diệp Văn Cương nói với cha lúc cùng ông Hồ Tá Ban ngoài Phan Thiết vô thăm các bằng hữu là Hội Nhân Quyền bên Pháp đòi trả tự do cho ông Phan Chu Trinh. Cha lấy làm lạ vì những tên Pháp ở trên đất chúng ta thật đáng nguyền rủa. Sao bên Pháp lại có nhân quyền, có hội nhân quyền bên vực cả cho người nước thuộc địa của họ? Con đi sang bên đó coi thực sự có nhân quyền không. Dạ, con cũng bất ngờ về những nhân quyền, tự do, bình đẳng, bác ái, mà e là những cái nhãn đẹp thôi, cha à. Có thể là như vậy lắm. Mạnh Tử nói dân vi quý, quân vi khinh, cũng chỉ nói mà để nói, chứ chẳng là sự thật ở trên đời này. Nhưng còn phải ra thiên hạ xem. Cha cảm thấy từ thuở lập quốc tới giờ, ở đất nước mình có rất nhiều vị anh hùng dân tộc chống ngoại xâm, cứu nước vô cùng oanh liệt, mà chưa từng có một vị anh hùng nào vừa cứu nước được thoát dòng nô lệ, vừa đem lại tự do hạnh phúc cho nhân dân. Quyền lợi nhân dân đã có trong quyền lợi của tổ quốc rồi, thưa cha. Tổ quốc, nhân dân tuy một mà là hai con à. Nước độc lập mà chắc gì dân có hạnh phúc, có cơm no, áo ấm hả con? Anh ba chớp chớp mắt để lắng vào tâm hồn mình lời cha tâm sự. Ông phó bản vẫn nhìn ra vườn xanh phất phơ bóng trúc, giọng trầm trầm. Cha nói với con về bát cơm manh áo và để dị làm người của lương dân là điều mà cha đã nghĩ nhiều về nó. Ông nén tiếng thở dài và bá vai con cùng đi quanh phòng. Anh ba nén xúc động trước cử chỉ đặc biệt của cha mà suốt cả quãng đời niên thiếu anh chưa từng được thấy. Cho nên anh đi sóng bước với cha mà lòng lâng lâng nghe cha nói như đang trong một giấc mơ. Nhân dân ta có một đặc tính vô cùng quý giá con à. Kẻ ngoại bang kéo đến dù là Hán, là Đường, là Tống, là Nguyên, là Minh, là Thanh, bất kể chúng nó mạnh, chúng nó đông mức nào, dân ta vẫn không biết sợ, mà lo sao có một đấng minh quân biết đưa họ đi dẹp giặc cứu nước. Một khi giặc ngoại xâm bị quét sạch ra khỏi bờ cõi, các triều đại vua quan muốn đối xử với bất kể chính sách gì, dân mình đều nghe theo. Sống có trên có dưới một lòng, cả những khi nước nhà gặp phải ông vua bạo ngược, quan giam vô độ, dân mình cũng chỉ có than thầm án trộm. Cốt giữ sao đừng để sơ hở cho kẻ thù bên ngoài lợi dụng nhảy vào cướp nước. Tổ quốc là tài sản thiêng liêng nhất của mọi người dân, nhân dân mình trung hậu vậy đó. Nhưng nước mình ít có ông vua thương dân, dành cho dân một quyền sống xứng đáng. Lê Lợi, từ một người bình thường ở xứ Thanh, trước cảnh nước mất nhà tan, ngài đã phất cờ tụ nghĩa ở chốn Lam Sơn. Sau ngài vào đứng chân ở đất Nghệ, dân ta đã từng phò đấng minh quân, nuôi nghĩa quân, một lòng một dạ kháng chiến cứu nước. Nhưng lấy lại được độc lập, Lê Lợi lên ngôi làm Lê Thái Tổ. Còn dân ta trước sau vẫn là muôn dân một lũ cơ hàng, vua ngồi chiếm chệ ngai vàng hiếp dân. Nếu có được một ông vua nhân từ, thỉnh thoảng đi di hành ghé thăm nhà dân là quý lắm rồi. Nhưng mà con ơi, vua đến nhà dân, vua được tiếng, dân mất buổi cày. Anh ba rót nước mời cha. Ông phó bản uống ngụm trà nóng, mắt ông hướng về anh ba. Ông nói vẻ mệt mỏi. Cha luôn ngẫm nghĩ đến những gì bất công, nhưng cha không thể làm được gì hơn. Cha chỉ còn mong ở con, trút hết nỗi lòng với con, như mẹ con đã bốc cái bánh trao tay con vậy. Cha yên tâm thấy con đã biết nhìn vào lịch sử của dân tộc, con biết nghĩ đến sự giải phóng nhân dân trong khi đi tìm đường cứu nước. Cha dặn thêm con là dân Nam ta sống nặng với nghĩa nước tình nhà. Cả làng chung nghe một tiếng trống đình, tiếng trống họp làng, tiếng trống thu thuế, tiếng trống tế thần, tiếng trống hộ đê, tiếng trống có cướp. Cả nhà ăn chung một nồi, đầu đũa chấm chung một bát nước chấm mặn ngọt, cay chua. Khi đi xa đất nước, con hãy nhớ, hãy nghĩ về những điều bình thường ấy. Con sẽ thấy trong tâm hồn mình cả một quê hương, cả một dân tộc con à. Thôi, cha nói đã có phần nhiều lời. Ông đứng lên. Mà cũng chỉ nói được với con lần này thôi. Từ nay con đi, đi vào tương lai. Cha từ đây thuộc về dĩ vãng. Anh ba ôm mặt khóc. Đừng khóc lúc này con. Phúc quyết định đừng nhỏ lệ. Con nhìn cha xem. Mắt cha chỉ còn lại niềm tin chờ đợi. Chờ đợi nước nhà độc lập, dân hạnh phúc. Đây. Ông lấy trong cái ví lẫn trong lưng quần tay tượng. Ông nói giọng khỏe. Cha đinh ninh sẽ có một ngày con ra đi. Cha dành số tiền này để góp vào số lộ phí cho con lên đường. Số tiền tuy ít nhưng là tiền cha ra vốn cho con. Sống phải có tiền lưng gạo bị con à. Anh ba lau nước mắt đỡ lấy tay cha. Anh thốt lên. Cha! Ông phó bản ngăn lại. Đừng! Con đừng gọi cha lúc này. Con phải gọi tổ quốc, đồng bào. Đi đi con. Những ngọn trúc quân tử ngoài vườn xanh gục đầu vào cửa sổ, chiêm ngưỡng hai trái tim thương nước, thương dân. Cảng nhà rồng mờ mờ ánh đèn, đêm hè trải dài theo gió. Gió va vào những bon tàu, dây buồm, phát ra những âm thanh hiu hắt hòa trong tiếng sóng vỗ bờ. Mấy con thuyền câu bè gió như những chấm đen trôi lững đững trên sông loang loáng ánh đêm. Từ bên Thủ Thiêm, những ngôi sao lạc kẽ từng đường ánh sáng mênh mông. Anh ba ngồi ghề dai với Tư Lê bên bờ sông. Họ im lặng nhìn xuống dòng sông. Anh ba vẻ thận trọng hỏi Tư Lê. Anh Tư nè. Tư Lê xoay người nhìn vào mặt anh ba. Anh có dám nghĩ đến việc đuổi Tây ra khỏi nước mình không? Tôi là người thợ. Nhà tôi có thù với chúng mà, anh ba. Hai người lại im lặng. Trước mặt họ một chân trời đen kịch. Anh ba dè dặt hỏi. Anh có giữ kín được không? Kín chớ. Ơn sâu nghĩa nặng từ kinh đô Quế, rủ thề kết nghĩa trên sông Phan Thiết. Quên làm sao được anh ba. Bóng tối như loãng ra quanh hai người. Anh ba thì thầm. Nỗi khổ của người dân mất nước chúng mình đã từng tâm sự nhiều lần. Bây giờ mình đã quyết định đi ra nước ngoài. Mình muốn anh cùng đi. Tư Lê hơi bối rối. Anh cầm bàn tay anh ba. Đi tới đâu hả anh ba? Sang Pháp và đi tới các nước văn minh khác. Sau khi xem xét họ làm ăn thế nào, chúng mình trở về giúp đồng bào đuổi hết thực dân Pháp ra khỏi đất nước, giành độc lập tự do. Tư Lê băn khoăn. Đuổi Tây, giành độc lập tự do, sao chúng mình lại sang Tây? Tôi đọc báo, đọc sách của những người Pháp viết, họ bàn nhiều đến quyền tự do, bình đẳng, bác ái. Tôi nghĩ quyền lợi tối cao của một dân tộc là độc lập tự chủ. Quyền cơ bản nhất của con người ở trong xã hội là quyền tự do, bình đẳng giữa người với người. Tôi muốn sang Pháp để được tận mắt nhìn người dân Pháp họ sống như thế nào. Đằng sau những cái chữ tự do, bình đẳng, bác ái ẩn náu những gì? Anh Tư Lê do dự. Lấy tiền đâu mà đi? Và sang tận bên Tây lạ nước lạ cái, sống bằng cách chi được hả anh ba? Đây. Anh ba giọng cương quyết, chìa hai tay ra giữa bóng đêm. Tiền đây. Chúng ta sẽ sống bằng bàn tay, bằng cái đầu của chúng ta. Anh Tư Lê thở dài. Tìm đường cứu nước cứu dân, việc quá lớn. Đầu óc tôi mới được vài chữ anh vừa chia sớt cho. Đi sang bên đó họ văn minh, tôi lĩnh hội không nổi anh ba à. Hai người lại im lặng. Tiếng sóng thầm thì và tiếng đàn cò của ông già đờn vắt qua sông lan dài trong đêm xa mịt. Kéo neo tàu chạy, gạt nước mắt tiễn đưa. Thương người, người đi muôn trùng sóng dỗ. Ngày 2 tháng 6 năm 1911, anh ba mặc quần áo trắng, toát lên màu thanh khiết, tóc rẽ được ngôi bên phải, chảy mượt, chân đi dép xanh đan. Anh đi khoan thai xuống tàu đô đốc La Tour de Rivin. Được sự giới thiệu của ông chủ sự cảng nhà rồng, anh ba gặp viên thuyền trưởng. Thuyền trưởng Louis Duhamel, trạc tuổi gần 40. Anh tiếp anh ba dưới buồng khách của con tàu. Ông ta quan sát diện mạo anh ba với một thái độ trọng nể. Ngay từ phút đầu, ông Maisen đã để ý tới đôi mắt to, dài và sáng của anh ba. Ông chìa hai bàn tay ra trước mặt, nói: "Ồ, nhìn anh tôi ưa lắm, tốt lắm. Tiếc là trên con tàu của tôi không còn có loại công việc hợp với anh." Maisen lật lật quyển sổ nhân sự để trước mặt. Ông lại nhìn anh ba hỏi: "Anh biết đọc chữ Pháp chứ?" "Thưa ông Maisen, tôi đọc được ạ." "Ồ, tốt lắm, tốt lắm." Maisen chỉ vào trang sổ nhân sự và nói bằng tiếng Pháp: "Đây, anh xem. Mới vừa sáng nay, tôi đã nhận thêm 4 người An Nam. Danh sách 4 người đây." Maisen đọc tên từng người: Đặng Quang Giao, Lê Quang Chi, Nguyễn Tuân, Nguyễn Văn Tri. Anh ba chau mày, những ngón tay gõ gõ trên mặt bàn. Mắt anh ba như phủ một lớp sương chiều. Ông Maisen đọc được những băn khoăn trong đôi mắt anh ba. "Tôi biết những người như anh muốn làm cánh chim bay trên những miền đất lạ. Tiếc là trên con tàu của tôi chỉ còn cần một chân phụ bếp thôi." Hai mắt anh ba bừng sáng. "Thưa ông Maisen, tôi đề nghị ông nhận tôi vào chân phụ bếp đó." "Ồ." Maisen nhìn anh ba hơi ngờ vực. "Một thư sinh như anh chịu không nổi đâu. Công việc làm bếp ở con tàu này rất là nặng nhọc. Hàng ngày phải lo những bữa ăn cho cả 100 người với nhiều khẩu phần khác nhau. Riêng hành khách có vé hạng nhất đã tới 40 người rồi đó." Anh ba chìa hai bàn tay ra trước ông Maisen. "Ông xem này, những vết chai sạn trên bàn tay của tôi đây." Maisen cầm lấy bàn tay anh ba ngắm, mỉm cười. "Người phương Tây chúng tôi rất tinh khoa xem tướng bàn tay. Tôi không sành về bói toán, nhưng bàn tay anh ngón thon dài thế này thì viết chữ đẹp, có năng khiếu mỹ thuật và âm nhạc. Anh được cả hai cái lớn là con mắt và bàn tay. Tôi biết một câu rất hay mà người An Nam hay dùng: giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Ông đã xem tướng của tôi rồi, ông có tin là tôi làm được phụ bếp không? Tôi muốn nhận anh vào làm một công việc hợp với khả năng của anh hơn. Ít ra thì cũng là một chân thư ký trên con tàu của tôi. Để anh giữ chân phụ bếp thì phí quá." Ông ta hạ giọng. "Thôi được rồi, từ ngày mai." Ông ta nhìn lên tấm lịch. "Ngày mai là mùng 3 tháng 6, anh xuống tàu nhận việc. Tôi sẽ báo cho ông quản bếp để tiếp nhận anh đúng 8 giờ sáng mai. Tháng đầu tiên này tôi tạm cấp lương cho anh là 45 franc, được chứ?" Anh ba cười. "Tôi sẽ làm việc xứng đáng với sự tin dùng của ông." Ông Maisen còn đưa cho anh ba một tấm thiếp in hình con tàu rẽ sóng đại dương có chữ ký của ông và một cuốn sách mỏng cỡ bỏ túi, ngoài bìa cũng có hình con tàu. Đô đốc La Tour de Rivin dặn ông cẩn thận: "Anh giữ tấm thiếp để tiện việc lúc lên bến xuống tàu. Cuốn sách nhỏ này giúp anh hiểu về hãng Saxo Rerini và con tàu của chúng tôi hoạt động như thế nào đó." Rời con tàu đô đốc La Tour de Rivin, trên đường về sớm, anh ba vừa đi vừa xem tập sách nhỏ của ông Maisen đưa. Anh đọc nhẩm: "Tàu đô đốc La Tour de Rivin thuộc hãng tàu Sắc-dơ-rê-u-nhi. Con tàu này thuộc loại lớn nhất của hãng và cũng là tàu có cỡ của đầu thế kỷ 20. Chiều dài của con tàu 120m10, rộng 15m20, trọng tải là 5.572 tấn, chạy bằng máy hơi nước với 2.800 sức ngựa. Tàu có thể chạy một mạch những 12.000 hải lý, không cần phải ghé bến. Trong lòng con tàu được thiết kế hiện đại, tiện nghi. Đáy tàu là một bể chứa nước ngọt tới 900 tấn, có hầm chứa than 150 tấn. Tầng trên của con tàu là các buồng làm việc, nghỉ ngơi, phòng vui chơi giải trí của các sĩ quan và thủy thủ. Tiếp đến là dãy phòng đủ cho 40 khách đi vé hạng nhất. Ở giữa khoang tàu, phần dưới cùng là 3 nồi hơi lớn, các cỗ máy lớn và bếp nấu, nơi nghỉ của các người làm bếp bồi bàn. Xem đến trang giới thiệu về khu vực nhà bếp, anh ba mỉm cười. Mình sẽ được làm bạn với táo quân. Quý thính giả thân mến, cuối cùng thì anh ba cũng đã có cơ hội được ra nước ngoài. Hành trình tiếp theo của anh trải qua như thế nào? Mời quý thính giả đón theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Thơn Tùng trong chương trình đọc truyện ngày mai. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình đọc truyện hôm nay kết thúc tại đây. Mến chào tạm biệt.